Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 0: Mới tăng thêm quy tắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới A còng tăng thêm phiếu đề cử. Mỗi ngày đều không cách nào đạt tiêu chuẩn. Vì để cho đại gia phiếu đề cử không bạch ném, ta quyết định sửa chữa tăng thêm quy tắc. Trở xuống là phiếu đề cử tăng thêm toàn bộ quy tắc. 1. Phiếu đề cử tính gộp lại gia tăng 1.000.000 tấm. Liền tăng thêm 1 chương. Lên khung sau bắt đầu trả. Đại gia xem tổng phiếu đề cử là được rồi. Trước kia tăng thêm, coi như ta đưa đại gia. Không đưa vào. Sở dĩ hủy bỏ ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử tăng thêm là bởi vì mỗi ngày đều không đạt tiêu chuẩn. Có độc giả biểu thị ta tại bạch chơi đại gia phiếu đề cử. Vậy dựa theo đại gia yêu cầu tính gộp lại mà tính đi. Nhưng là khẳng định phải lên khiên mới có thể bắt đầu, còn không thì 40.000.000 chữ lên khung. Ta liền thực lúng túng. Tính gộp lại phiếu đề cử tăng thêm, đây quả thật là LV5 tác giả cho tới bây giờ chưa làm qua sự tình. Hy vọng đại gia tặng phiếu đề cử cho ta, với ta mà nói rất trọng yếu, nhất là sách mới kỳ. Cảm ơn mọi người, các ngươi ném phiếu đề cử cuối cùng đều sẽ chuyển hóa thành tăng thêm, yên tâm ném đi, cho đại gia dập đầu. 3333 A còng A còng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN